Vạn cổ chí tôn, chương 1208, đi mà quay lại, gocchuyenaudio.com, đợi những đại lão kia đi hết, mọi người mới từng cái thở phào nhẹ nhõm, đối với việc đã phát sinh lần này, bắt đầu nghị luận xôn xao, không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều ý thức được sự kiện này sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Những người có tông môn kia cũng đồng thời rời đi, trở lại lan truyền tin tức. Mai cốt chi địa đại biến, ma đầu xuất thế, thánh vực cùng hóa thần hải tử thương nặng nề, hư không vũ đế Trác Thanh Phàm đích thân tới xuất thủ trấn áp ma đầu, tình tiết cấp tốc lan ra, rất nhanh truyền khắp đại lục. Còn dư lại một ít người của huyết thần cung, đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn mấy người Lý Vân Tiêu, không biết như thế nào cho phải. Người trước mắt này đúng là người bọn họ muốn đuổi bắt, nhưng nhìn quan hệ của hắn cùng Hứa Diễm, lập tức để trong lòng họ kiêng kỵ. Hơn nữa sau khi huyết thần tử bị đế già đánh tan ô huyết, liền trực tiếp bỏ chạy không thấy tăm hơi, không còn người đầu lĩnh, bọn họ cũng không dám tự ý xuất thủ với Lý Vân Tiêu. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Lý Vân Tiêu cười nhìn bọn họ, mang theo hai người Mạc Tiểu Xuyên cũng hóa thành một ánh hào quang, biến mất ở Mai Cốt Chi Địa, lưu lại người huyết thần cung từng cái thở dài không ngớt, cũng trở về cung điện. Chờ mọi người đi sạch, chỉ còn dư lại cảnh hoang lương, Trác Thanh Phàm cùng đế giả quyết đấu, không chỉ đem bầu trời hủy diệt sạch, làm cho cả Mai Cốt Chi Địa liên tục mấy ngày cũng không nhìn thấy ánh mặt trời, hơn nữa toàn bộ sơn mạch của Mai Cốt Chi Địa cũng bị phá hủy hơn nửa, trở thành hoang địa. Đột nhiên một ánh hào quang rơi xuống từ trên không, dĩ nhiên là ba người Lý Vân Tiêu. Hắc Liên Thiếu Hoàng không hiểu nói, Vân Thiếu, nếu muốn đi, vì sao lại trở về? Lý Vân Tiêu nói, vừa nãy quá nhiều người, không tiện làm việc. Trên người hắn lóe lên ánh sáng, lấy yêu long làm trụ cột phân ra một đạo tinh quang hồn thể, lâm không bay lên, quan sát đại địa. Yêu long nói, còn có long tức lưu lại. Hắn cấp tốc bay vào trong đại địa gãy vỡ, nhặt lên một ít mảnh vỡ, cẩn thận từng ly từng tí một thu thập. Nhìn hai đồ đệ sững sờ, Lý Vân Tiêu giải thích. Hắn là thu thập hài cốt long xác, tuy rằng phá nát không ra bộ dạng gì, nhưng vật này là sau khi chân long sinh ra thoái hóa bỏ xuống xác, giá trị cao khó có thể đánh giá, nhưng đáng tiếc bị Trác Thanh Phàm phá hủy. Hắn một mặt thương tiếc nói, nếu như là ta coi như là hủy diệt 10 cái thương hải chiến kích cũng không chống đỡ được long xác độc nhất vô nhị thế gian a. Thì ra là như vậy, Hắc Liên Thiếu Hoàng bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Trác Thanh Phàm thật là đáng chết, không bằng chúng ta đi tìm hắn tính sổ. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói, có thời gian rảnh rỗi múa mép khua môi, không bằng giúp Vân Thiếu kiếm nhiều mấy mảnh vỡ long xác. Kiếm liền kiếm, xem ai kiếm nhiều. Hắc Liên Thiếu Hoàng một thoáng liền lướt ra, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm, bọn họ đối với long tức cảm ngộ không có nhạy cảm như yêu long, nhưng mà có thể nhận biết ra. Hòa, đây là nơi như thế này làm sao còn có thể có ngạc ngư? Có ma sao? Đột nhiên Hắc Liên Thiếu Hoàng kêu sợ hãi, hắn ở trong một cái khe, không nhìn thấy bóng người. Mạc Tiểu Xuyên không nhịn được nói, người thật là một tên ngu ngốc, cho dù nhìn thấy ngạc ngư có gì lạ đâu, trực tiếp một cước đá là được, đừng cùng ta nói ngươi ngay cả một con ngạc ngư cũng. gocchuyenaudio.com, đánh không lại, hả, ngạc ngư, trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt liền hướng vết nứt kia phóng đi. Oanh, đột nhiên một tiếng vang vọng, chỉ thấy bóng người Hắc Liên Thiếu Hoàng bay ra trực tiếp ngã xuống đất, vẻ mặt đưa đám nói. Hòa, wow, sư huynh thật bị ngươi nói trúng rồi, ta thật sự không là đối thủ của ngạc ngư kia. Lý Vân Tiêu đứng ở trên vết nứt nhìn xuống, nhất thời hút ngụm hơi lạnh, chỉ thấy ngạc ngư kia nằm nhoài trên tảng đá, mắt khép hờ, lười biếng ngủ, thật giống như làm sao cũng không thể tỉnh ngủ. Quả nhiên là vật này. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, ngạc ngư này thực sự là thái cổ cương phong biến thành, chỉ bất quá giờ khắc này cảm nhận được luồng khí tức kia, so với thời điểm ở vực ngoại tinh không muốn nhỏ yếu nhiều lắm. Hắn không biết ngạc ngư này đã bị Đinh Sơn tịch thu một nửa, bây giờ chỉ có một nửa sức mạnh lúc trước. Cái gì, ngạc ngư nào lợi hại như vậy? Mạc Tiểu Xuyên rất sợ Lý Vân Tiêu có sơ suất, vội vàng vọt tới. Lý Vân Tiêu làm cái thủ thế im lặng, nhẹ giọng nói. Đừng huyên nháo, chớ kinh động vật này, chân chính đánh nhau chúng ta không hẳn là đối thủ của nó. Mạc Tiểu Xuyên cùng Thiếu Hoàng cả kinh, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng nói như vậy, có thể thấy được ngạc ngư này hết sức bất phàm, hai người nghiêm nghị, lẳng lặng nhìn. Lý Vân Tiêu suy tư một trận, hai tay chậm rãi sử dụng đại giới thần quyết, để giới thần bi từ mi tâm bắn ra, dần dần hóa ra lực lượng thế giới, hướng về trên người ngạc ngư bao trùm, hắn muốn thử có thể trực tiếp thu lấy hay không. Ngay khi thế giới lực chạm vào ngạc ngư trong nháy mắt, con mắt khép hờ bỗng nhiên mở ra, gầm nhẹ một tiếng liền hóa thành một đạo gió xoáy, trực tiếp đánh văng giới thần bi ra, gió xoáy từ trong khe nứt bay lên, càng lúc càng lớn. Lý Vân Tiêu cả kinh quát lên. đánh nó. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đồng thời xuất thủ, quyền ý cùng kiếm khí hóa thành hai tia quang mang, vọt thẳng nhập vào trong cương phong, lại bị chấn ra, không cách nào thương tới mảy may. Sau khi giới thần bi của Lý Vân Tiêu bị chấn động, lập tức ở dưới khống chế của hắn hóa thành một ngọn núi nhỏ, lực lượng thế giới nhanh chóng mở ra, mạnh mẽ đặt ở phía trên Ngạc Ngư, để gió lốc phát sinh từng trận gào thét, ở phía dưới không ngừng xông loạn, toàn bộ giới thần bi cũng bị lay động một trận. Lý Vân Tiêu cũng tiêu hao nguyên khí rất lớn, Ngạc Ngư mỗi va chạm một lần, khí huyết của hắn liền rung động một lần, trùng kích kinh mạch cùng thân thể, tuy rằng vô cùng khó chịu, nhưng cũng kích phát ra lực lượng thân thể, da rẻ hóa thành màu vàng chống lại Ngạc Ngư mang đến xung kích. Vân Thiếu, làm sao? Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói, bọn họ công kích dĩ nhiên đối với Ngạc Ngư hầu như vô hiệu, chỉ có lực lượng thế giới của Lý Vân Tiêu có thể chấn áp, nhưng ở dưới kim quang kia là đầy mặt đỏ chót, tựa hồ khó mà chống đỡ được. Kỳ thực cũng không phải công kích của bọn họ vô hiệu, Cửu Thiên Đế khí có thể chấn áp tất cả sức mạnh thế gian, chỉ là đẳng cấp của bọn hắn quá thấp, còn không cách nào đạt đến trình độ có thể thương tổn Ngạc Ngư. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu nói, chặn được ta tạm thời nhìn Ngạc Ngư này có thể đấu đến mức độ nào. Hắn lấy ra lượng lớn Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, một bên bổ sung sức mạnh, một bên khổ sở chống đỡ. Ở dưới khí huyết rung động trong mắt, gocchuyenaudio.com. Hắn lóe ra vẻ vui mừng, phát hiện nhục thể của mình sau khi đạt đến bất diệt kim thân, lần thứ nhất bắt đầu xuất hiện đột phá nhỏ bé. Cách chương.